Ba định luật của Pháp Sư, quyển 1, góc truyện audio.com. Xích theo Tuvalu đi đến khu người hầu nghỉ ngơi, rẽ vào khu người hầu nghỉ ngơi bên phải, treo ở cạnh cửa là biển báo cực lớn nam tính dừng lại. Xích khẩn trương rụt cổ lại, Tuvalu không chút nào để ý mở cửa ra, đây là một gian phòng hình chữ nhật có sàn nhà được lát gỗ. Hai bên vách tường đều là tủ đồ. Hơn 10 vị nữ bộc ăn mặc váy dài đến mắt cá chân. Đứng dạng sang hai bên, bọn họ đã biết sớm có nam nhân muốn tới, cho nên cũng không ai thay quần áo ở đây. Bọn họ nhìn Tuvalu bằng ánh mắt tín nhiệm, sau đó dùng ánh mắt như nhìn một ổ bánh mì mốc nhìn Xích. Là muốn ta hỗ trợ cái gì? Xích càng thêm rụt cổ nói. Ngươi nghe, Tuvalu nói, tất cả mọi người an tĩnh lại. Kể cả đám nữ bộc cũng thế. Sau đó, một âm thanh từ trong yên tĩnh chậm rãi trở nên rõ ràng. A hát ân tiếng rên rỉ phi thường nhỏ. Âm thanh của cỏ địch khố đầu người. Xích ý nghĩ đầu tiên tựu là những người này cho rằng chuyện này do hắn làm ra đấy. Hắn sắp bị tra tấn riêng rồi. Tay của hắn trực tiếp hướng vào tế đao ở trong túi. Nhưng trước khi hắn rút đao, Tuvalu rõ ràng nói. Thỉnh ngươi hỗ trợ chúng ta tìm nơi phát ra âm thanh. Vậy là không phải muốn phạt Xích, tay Xích lại chậm rãi rời ra tế đao. Tuvalu nói tiếp, lần trước gặp mặt ở trong phòng làm việc, ta có nghe qua cái âm thanh này. Khi đó ngươi đang bận xử lý Tuvalu hơi chững lại, thật vất vả mới tìm được từ ngữ thích hợp. Đầu, có phát ra âm thanh giống như vậy, ngươi cảm thấy có cửa ngầm Xích hỏi dò. Đúng, ta cho rằng là từ cửa ngầm truyền tới đấy. Tuvalu nói, ta cần ngươi hỗ trợ đem cửa ngầm tìm ra. Ta có thể giúp ngươi. Thế nhưng mà chỗ này lại không tiện. Xích nói, hắn chỉ là mới bước vào cũng đã cảm giác được áp lực cực lớn rồi. Càng đừng đề cập còn muốn đem cái chỗ này kiểm tra một lần. Nữ hài tóc đuôi ngựa lúc trước giúp Xích trở thành bồi bàn cũng ở đây. Nàng nói. Ta sẽ ở bên cạnh giám sát ngươi, chỉ cần ngươi không có hành vi khả nghi, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, chỉ để ý tìm là được rồi. Được rồi, Xích thở dài, xem bộ dạng phi thường kiên trì của bọn họ, Xích nếu cự tuyệt, khả năng bị phạt riêng cũng không thấp, mặc dù định nghĩa hành vi khả nghi cũng rất khả nghi. Bất quá chuyện này Xích không thể không làm, Tuvalu làm việc chu đáo. Hắn đưa cho Xích một đôi bao tay trắng, để tránh có người cảm thấy đồ vật Xích chạm qua nhất định phải ném đi. Xích đeo lên cái bao tay bắt đầu tìm cửa ngầm. Hắn hỏi nữ bộc thanh âm ở nơi nào lớn nhất, bọn họ nói chỗ nghe được đều khá rời rạc. Xích không có biện pháp giới hạn phạm vi, đành phải đem những địa phương có khả năng đều kiểm tra một lần. Hắn đem từng ngăn tủ đều mở ra, bên trong ngăn kéo cũng kéo ra nốt. Còn đưa đầu vào để nghe cho rõ âm thanh, vật phẩm tư nhân của các cô gái toàn bộ bày ra trước mặt hắn. Bị hắn kiểm tra từng kiện, Xích yêu cầu mình phải dùng thái độ pháp sư chuyên nghiệp tiến hành công việc này. Bởi vậy thời điểm hắn đụng chạm những vật kia lại không có cảm xúc gì. Trong mắt hắn quần lót màu đen cũng không khác gì những vật phẩm pháp thuật đơn thuần. Xích không có chú ý tới. Khi hắn bày ra thái độ nghiêm túc cũng vô tình cải biến phương thức những nữ bộc nhìn hắn. Vừa mới bắt đầu bọn họ đều phi thường cảnh giới. Đề phòng Xích thừa dịp bọn họ không chú ý, lén cầm đi đồ đạc của bọn họ. Nhưng bộ dạng của Xích lại làm cho bọn họ biết rằng Xích phi thường chăm chú. Thời gian dần qua, ánh mắt bọn họ nhìn Xích cũng xuất hiện vài phần tin cậy. Bỏ ra gần 2 giờ thời gian kiểm tra. Xích cuối cùng ở cửa vào bên trái, cái tủ thứ tư đếm từ trong ra, không gian đằng sau ngăn kéo, tìm được vị trí cửa ngầm, hắn đứng lên, quay đầu lại liền chứng kiến trên sàn nhà đều là những ngăn kéo nằm lung tung. Đến bây giờ hắn mới ý thức được về những bộ quần áo lót đủ mọi màu sắc kia. Hắn hoa mắt, hắn nói với Tuvalu, đã tìm được, pháp thuật phòng hộ ta cũng đã phá giải. Muốn xem sao, đương nhiên muốn, Xích lần nữa ngồi xổm xuống, khom người thò tay vào cái hốc kín bên trong vách tường. Lấy ra ba cái hộp hình chữ nhật bằng kim loại màu trắng. Đặt trên sàn nhà, tất cả mọi người đều đến xem. Xích mở ra cái hộp thứ nhất, tiếng rên rỉ không hề cách trở lập tức truyền ra. Xích trong một giây đem cái nắp hộp đậy lại. Trong nháy mắt này hắn đã chứng kiến tình huống trong hộp rồi. Những thân hành kia đã từng bị hắn cắt đến gần như thành bùn. Vậy mà tái sinh rồi. Bên trong hiện tại có vài khối hình mặt người dính cùng một chỗ bị nghiền nát. Cực kỳ kinh hãi, mở ra cái hộp thứ hai. Bên trong có một bình thuốc chỉ còn lưu lại vài giọt chất lỏng màu tím. Xích cầm lấy cái bình, kiểm tra thảo dược cặn bã còn dính tại đáy bình cùng miệng bình. Hana làm việc cẩu thả, không có đem thuốc lọc sạch sẽ. Xích từ những chất cặn bã kia liền đoán được cách điều chế như thế nào. Mị dược, có lẽ đúng vậy, Xích nói, mị dược còn dùng thừa. Hana làm cái này làm gì? Chẳng lẽ lại nghĩ trình diễn chẳng diện kinh điển trong ái tình Spyro Minaret sao? Tuvalu sắc mặt tái nhợt, rõ ràng vì phát hiện này mà dao động. Xích mở ra cái hộp thứ ba, bên trong đã từng chứa dược thảo. Bất quá bây giờ là trống rỗng. Xích ngửi thấy được một mùi quen thuộc, nói, tại đây trước kia đã từng chứa hoa liệt hầu. Đó là độc thảo trước kia hắn thường dùng. Hắn không có khả năng nhận lầm, bởi vì là đồ vật tội phạm hay dùng. Xích có thể lý giải vì cái gì Hana muốn đem tài liệu này giấu ở cửa ngầm. Xích suy nghĩ một chút, lại nói với Tuvalu, ngươi tra trên danh sách xem có không. Tuvalu tranh thủ thời gian xuất ra biên lai. Hắn tìm một hồi mới xác nhận, bên trên xác thực có hoa liệt hầu. Số lượng mua vào còn rất lớn, nhưng bây giờ tuyệt không thừa. Hắn mãnh liệt hít một hơi, con mắt trợn to, Xích hai chân duỗi ra. Xem dáng vẻ kinh hoàng của Tuvalu, đám nữ bộc cũng trâu đầu ghé tai, thập phần bất an, Xích không rõ ràng lắm những phát hiện này ý nghĩa ở đâu. Bất quá xem ra có vẻ nghiêm trọng, hắn hỏi, hiện tại có suy nghĩ gì không? Tuvalu nói, mang thứ đó để vào chỗ cũ, khôi phục nguyên trạng, cả pháp thuật phòng hộ sao? Đúng, sao không nói sớm, Xích kêu rên. Sớm biết như vậy tựu không đem pháp thuật phòng hộ phá hư đến triệt để rồi. Hắn thật sự không có biện pháp làm lại cái thứ hai có sơ hở chồng chất như vậy. Hy vọng Hana sẽ không phát hiện thiết lập phòng hộ của nàng đột nhiên biến thành nguyên vẹn rồi. Xích nặn ra gương mặt khổ qua, mang mấy thứ kia trả lại chỗ cũ. Hắn cố gắng mô phỏng những sai lầm trong pháp thuật của Hana. Nhưng sẽ luôn vì quá khứ huấn luyện nghiêm khắc mà không cẩn thận làm ra thủ thế chính xác. Lặp lại nhiều lần, mới thành công thi pháp thất bại. Đám nữ bộc vẫn đang thảo luận. Hana đến cùng là lúc nào mang thứ đó vào đây? Tại đây cả ngày đều có người ở á hát. Không có cả ngày, buổi tối chúng ta không ở đây. Phu nhân quy định sau 11 giờ không được ra khỏi phòng. Khi đó nàng muốn làm gì cũng có thể. Thế nhưng mà chúng ta có khóa cửa á hát, Xích xen vào nói, khóa đối với pháp sư vô dụng, Tuvalu nói, nhưng đó là khóa ma pháp được quyền trượng ánh sáng chứng thực. Xích vốn muốn nói vậy cũng không được, nhưng hắn suy nghĩ một chút, nói, chỉ là ngăn cản Hana thì dư xài rồi. Lại sau một hồi trầm mặc, Tuvalu mở miệng nói, mọi người giải tán a, sự tình hôm nay chớ nói ra ngoài. Mọi người cứ như bình thường, không nên lộ ra điều gì bất thường, được không nào? Đám nữ bộc nhao nhao gật đầu, vì cái gì sau 11 giờ không thể ra khỏi phòng? Xích còn ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng tay ôm đầu hỏi, không biết, phu nhân tinh thần không tốt lắm, thường thường đưa ra những quy củ rất kỳ quái. Nữ bộc tóc đuôi ngựa nói, đây chỉ là một cái trong đó mà thôi, như là những ngọn nến ở lầu 1. Cũng đều trong quy củ của nàng đấy. Nàng còn không cho chúng ta chạm vào. Nếu như tắt, chỉ có nàng mới có thể thắp lại. Cũng không để cho chúng ta làm thay. Một nữ bộc khác nói. Nàng mỗi khi trời tối đều sẽ đích thân đem ngọn nến dập tắt. Buổi sáng lại thắp lên. Có đôi khi ta phải lưu lại hỗ trợ đầu bếp. Sẽ gặp nàng trên hành lang. Hình dạng đó thật giống như U Linh. Xích minh bạch, hắn xem qua, bất quá lúc hắn gặp nàng, nàng đang thổi nến, thời gian toàn bộ nên tắt cũng gần đến, song nàng vẫn kiên trì. Xích nghĩ đến, không biết những ngọn nến kia cùng năng lượng pháp thuật dưới nền đất có quan hệ hay không? Cảm ơn ngươi hiệp trợ, ngươi có thể đi về làm việc. Nữ bộc tóc đuôi ngựa vẻ mặt tươi cười, mời Xích ly khai thánh địa. Xích cũng mỉm cười lại, đứng dậy ly khai, cùng tiểu bá thi thể ở chung một cái phòng nhiều ngày như vậy. Xích cũng đã quen với người bạn cùng phòng không có sự sống này. Thế nhưng mỗi lần tiến vào gian phòng hắn phải ngăn cản phản xạ muốn chào hỏi. Xích rất không khách khí mặc áo khoác của tiểu bá, đắp chăn của tiểu bá, dùng bút của tiểu bá làm bút ký, còn ăn hết đồ ăn còn chưa khui của tiểu bá, toàn bộ đều không có nói với tiểu bá tiếng nào. Hôm nay sau khi tan việc, Xích càng là được một tấc lại muốn tiến một thước đấy. Đem bàn tay lục loại những đạo cụ pháp thuật trên người tiểu bá. Giống như rất nhiều pháp sư trẻ mới ra trường, tiểu bá trên tay có rất nhiều đạo cụ linh tinh, nhưng cũng có cái kiểu dáng đơn giản thực dụng. Bình thường phải ra trường trên 5 năm, có đủ kinh nghiệm thực vụ về sau, những pháp sư mới từ từ sàng chọn ra những đạo cụ tất yếu. Xích còn tìm đến một vài món trang sức mua từ thương nhân bất chính. Cuối cùng hắn phát hiện một đạo cụ thiết yếu cho pháp sư. Gương thép tròn, chất liệu loại gương này mặc dù có thể tìm được khắp nơi trong sinh hoạt. Nhưng là sau khi đánh bóng để sử dụng thì, có lực lượng trừ tà, tăng thêm dạng hình tròn làm cho pháp lực lưu động càng thông thuận. Tấm gương này là pháp thuật chất môi giới hình chiếu khá tốt. Còn có thể phòng bị công kích pháp thuật phản hình chiếu. Xích cầm tấm gương suy nghĩ thật lâu, nhiều lần cân nhắc, hắn định tiến hành một hành vi phạm tội thực thụ, về vấn đề Hana như thế nào tiến vào phòng nghỉ nữ bộc. Xích cho rằng nàng có thể là thiết lập cửa dịch truyền. Trực tiếp nhảy qua cánh cửa đã khóa, tiến vào bên trong, bởi vậy không cần mở ra khóa, muốn xác nhận chuyện này. Hắn cần dình coi các cái địa phương trong phòng đó. Xích quyết định muốn làm. Hắn dùng hai bàn tay cầm mép gương, dụng sức làm cả tấm gương xoay tròn, mỗi lần xoay một vòng lại dùng ni ngữ đọc một lần. Mắt của ta, không thấy bản thân, lại như thấy bên ngoài. Xoay 7 vòng xong, trong gương không hề chiếu ra bộ dáng của hắn, mà là trực tiếp xuyên qua hắn, chiếu ra cảnh tượng gian phòng sau lưng hắn. Pháp thuật chuẩn bị sơ bộ hoàn thành, ngày mai hắn muốn thiết lập mấy trung tâm nhìn lén. Cách chương.